Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 413, chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vì vậy, chỉ bằng ông ta nợ cô bé một ân tình, bán căn nhà với giá cũ. Oanh Oanh nghe xong, nở nụ cười tươi rói. Chú Trịnh, cảm ơn chú. Cô chẳng hề bận tâm căn nhà này có phải nhà giữ hay không. Trên đời này, có mảnh đất nào mà chưa từng có người xê, hát, ế, tê chứ? Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Người đàn ông nhìn cô, chậm rãi hỏi, cô gái nhỏ, cháu thực sự hiểu mấy chuyện này sao? Oanh Oanh gật đầu, hiểu ạ, cháu đoán thứ quấy nhiễu gia đình chú nằm dưới tầng hầm. Cháu xuống xem trước đã. Cô muốn giải quyết sớm để sau khi nhà sang tên có thể sắp xếp lại mọi thứ. Dọn vào ở luôn, người đàn ông suy nghĩ một chút, rồi nói, vậy tôi có thể đi theo xem được không? Nói thật, ông ta cũng muốn biết thứ đã ám ảnh gia đình mình suốt thời gian qua rốt cuộc là gì. Oanh Oanh mỉm cười, chỉ cần chú không sợ, cô cảm nhận được âm khí dưới tầng hầm không quá nặng. Cô có thể bảo vệ mọi người. Người đàn ông chậm rãi giới thiệu. Tôi tên Trịnh Thường Phi. Cháu cứ gọi tôi là chú Trịnh. Tôi có một cô con gái năm nay 15. Đang học lớp 9. Chắc cũng trạc tuổi cháu. Ông ta có một trai một gái. Con gái 15 tuổi. Con trai mới 7-8 tuổi. Nghĩ đến con cái, ngay cả một người đàn ông thô lỗ như ông ta cũng trở nên mềm lòng. Luôn muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Oanh Oanh gật đầu, lễ phép nói, cháu là Thi Oanh Oanh, chú cứ gọi cháu là Oanh Oanh được rồi. Nói xong, cô cất bước đi về phía tầng hầm. Phong Tranh cũng đi theo. Có Oanh Oanh ở đây, cô ấy chẳng sợ gì cả. Trịnh Thường Phi do dự một chút rồi cũng quyết định đi theo. Lối vào tầng hầm nằm ngay trong phòng khách. Một cánh cửa nhỏ được đẩy ra. Bên trong có công tắc đèn ngay cạnh cửa. Sau khi bật đèn, họ thấy cầu thang dẫn xuống dưới hơi tối tăm. Tầng hầm quanh năm không có ánh sáng mặt trời. Không khí đương nhiên có chút lạnh lẽo âm u. Trịnh Thường Phi nhìn xuống, bình thản nói, tầng hầm chẳng có gì cả, chỉ toàn là không gian trống. Chủ nhà gần như đã chuyển đi hết đồ đạc, chỉ để lại những món nội thất cố định và một số đồ gia dụng. Ông ta cũng lười mang theo, cứ để lại cho chủ nhân tiếp theo tùy ý xử lý. Khi cánh cửa tầng hầm được mở ra, một luồng âm khí lạnh lẽo phả thẳng vào mặt, nặng hơn hẳn so với bên trên. Oanh Oanh đi trước, từng bước xuống cầu thang. Vừa liếc mắt, cô đã thấy rõ thứ đang ẩn nấp trong tầng hầm, là một cặp âm hồn. Một người mẹ ôm theo một đứa trẻ sơ sinh. Người mẹ có khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng, sắc mặt lạnh lẽo đầy đáng sợ. Bà ta mặc một chiếc váy trắng loang lổ vết máu, đôi chân không chạm đất, lơ lửng giữa không trung. Trong lòng, một đứa trẻ sơ sinh gầy guộc như khỉ đang quắp chặt lấy cánh tay mẹ nó. Đôi mắt đen láy sâu hoắm nhìn chằm chằm ba người vừa bước xuống tầng hầm. Ánh mắt âm u không chút sức sống. Không cần hỏi, Oanh Oanh cũng đoán được bọn họ chính là vợ con đã khuất của chủ nhà đầu tiên. Cô không biết rõ chuyện của gia đình này, nhưng trước đây Phong Tranh từng kể, vợ của chủ nhà đầu tiên là một phụ nữ mang thai. Cô ấy mất ngay tại căn nhà này, khiến chồng đau khổ không nguôi. Cuối cùng đành giao bán biệt thự vì không muốn sống cùng ký ức. Cách chương.